One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 18, xâm lấn Konoha. Konoha Ninja Thôn. Lúc này Konoha, tại đã trải qua lần thứ hai giới ninja sau đại chiến, đã khôi phục thường ngày hòa bình. Cứ việc cùng những thôn khác y nguyên tồn tại phạm vi nhỏ ma sát cùng tranh đấu, nhưng so với thời kỳ chiến tranh, bầu không khí rõ ràng lỏng lẻo rất nhiều. Nhìn thấy nữ hài kia không có mái tóc màu đỏ, khẳng định hỏng dấu hiệu, ngàn vạn muốn để ý đến nàng xa một chút. A, ngươi nói là cà chua a? Là lớp chúng ta bên trên xếp lớp, khẩu khí lớn đâu, vừa đến đã kêu gào muốn làm nữ Hokage, thật không biết nàng ở đâu ra dũng khí, dám ngấp nghé Hokage vị trí. Liên là một cái bên ngoài thôn nhân, chỉ là một cái bên ngoài thôn nhân mà thôi, cũng dám phách lối như vậy, chúng ta đi giáo huấn một cái nàng a. Muốn giáo huấn cũng các loại sau khi tan học, hiện tại lão sư đều nhìn đâu. Ninja trường học bên trong, mấy cái tiểu hài tụ cùng một chỗ, không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một cái ngồi tại xích đu bên trên, lẻ loi chơi chọi một người tóc đỏ nữ hài. Nữ hài rất mới xinh đẹp, khí chất xuất chúng, trong trường học ngoại trừ Uchiha Mikoto bên ngoài, phải kể là nàng đẹp nhất. Nếu như thả tại tầm thường, phía sau nàng khẳng định có hứa hơn 18 tiểu nam hài vờn quanh cho nàng xum xoe. Nhưng bởi vì nàng cái kia mái tóc màu đỏ, cùng bên ngoài thôn nhân thân phận, cho tới những đứa trẻ cũng không dám tới gần nàng, đối nàng chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Tóc đỏ nữ hài tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy cô đơn, nàng liền là tương lai Uzumaki Naruto mẫu thân, cũng là bây giờ đệ nhị Kyubi Jinchuriki Uzumaki Kushina. Nhìn xem cả vườn bỏ đều có đôi có cặp đang chơi đùa, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Uzumaki Kushina trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nhưng lúc này lần thứ hai giới ninja đại chiến vừa kết thúc không lâu, nàng làm một cái bên ngoài thôn nhân, trở thành tất cả hài tử rời xa đối tượng, ai cũng không dám cùng với nàng nói nhiều một câu, sợ bị người cho rằng là cùng với nàng cùng một bọn, lọt vào những người khác xa lánh. Đây chính là Konoha sao? Nhìn qua là so trước đó thấy qua tất cả thôn đều phồn hoa nhiều, cũng hòa bình nhiều. Bỗng nhiên, một bóng người từ khoảng cách Uzumaki Kushina đỉnh đầu truyền đến. Uzumaki Kushina lần theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một cái bỗng nhiên xuất hiện ở trường học thao trong sân thân ảnh. Đạo thân ảnh này ăn mặc rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là người thiếu niên, lại mặc hoàng hôn nặng nề áo bào màu đen, mà tại cái này áo bào màu đen bên trên có thêu hồng vân tiêu chí, giống như là tượng trưng cho cái gì. Cùng đạo thân ảnh này đồng thời xuất hiện, còn có ba cái đồng dạng người mặc hồng vân áo bào tiểu gia hỏa. A, trang phục của bọn hắn làm sao cùng chúng ta không giống nhau a? Là của gia tộc nào? Nhìn qua rất lạ mặt, chẳng lẽ lại là bên ngoài thôn người sao? Bọn dùng ánh mắt tò mò đánh giá bốn người này. Sở dĩ không có cảm thấy quá mức ngạc nhiên, bởi vì bốn người này niên kỷ nhìn qua cũng không lớn. Thậm chí cái kia ba tên tiểu gia hỏa nhìn qua so với bọn hắn còn muốn nhỏ. Cái này bốn tay bỗng nhiên xuất hiện tại Konoha trường học bên trong người, dĩ nhiên chính là Hakuen cùng Yahiko bọn hắn. Hakuen nuốt chửng nhiều như vậy Konoha Anbu Ninja. Konoha kết giới đại trận đối với hắn mà nói phảng phất không có gì. Tùy tiện một cái ám hiệu thuật pháp liền có thể nhẹ nhõm chui vào Konoha bên trong. Mà bọn hắn lần này đến đây mục tiêu không là người khác, chính là bây giờ trở thành cái thứ hai Kyubi Jinchuriki Uzumaki Kushina. Bọn hắn cũng là bên ngoài thôn nhân sao? Nhìn thấy Hakuen bọn người, Uzumaki Kushina cũng đang dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt dò xét bọn hắn. trong đó cầm đầu thiếu niên kia, nhìn qua so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng ánh mắt lại như là đại nhân bình tĩnh trấn định. Thâm thúy đến nhìn không ra bất kỳ sắc thái. Lúc này, Uzumaki Kushina phát hiện bốn người kia hướng mình đi tới. Mái tóc màu đỏ, ngươi chính là Uzumaki Kushina à? Hakuen mở miệng nói, Uzumaki Kushina một mặt mờ mịt, nhẹ gật đầu, đó chính là ngươi không sai. Hakuen như thiểm điện vươn tay, trực tiếp bắt lấy Uzumaki Kushina bả vai. Uzumaki Kushina biến sắc, lúc này mới rốt cục phản ứng lại, đối phương kẻ đến không thiện. Nàng muốn lập tức thoát khỏi, nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp Hakuen lực lượng. Bị Hakuen bắt lấy, há lại nói chạy thoát liền có thể trốn được. Các ngươi là ai? Lúc này, trông coi ninja lão sư lúc này mới phát hiện Hakuen bốn cái không giống bình thường người tại. Lúc này, ninja lão sư một bên kết ấn, một bên xông lên, muốn đem mấy cái này không biết thân phận khách không mời mà đến bắt lấy. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện Yahiko thân ảnh. Viêm đế đại nhân đang làm việc, ít đến ảnh hưởng. Yahiko nho nhỏ nắm đấm bỗng nhiên vung ra, lại bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp đem người ninja này lão sư cho đánh bay ra ngoài. Tốt lực lượng kinh người. Tiếng kêu hấp dẫn đến cái khác ninja lão sư, đại bộ phận đều là Konoha Chunin. Nhìn thấy Yahiko một quyền đem người ninja kia lão sư đánh bay, cũng nổ sụp một tòa phòng ốc lúc, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huy, các ngươi đang nhìn cái gì địa phương đâu? Một thanh âm truyền đến, chỗ 673 có người lần theo thanh âm nhìn lại. Thấy được một con mắt bên trong chính toát ra kim sắc hỏa diễm Nagato. Chỉ gặp Nagato bỗng nhiên một cái chớp mắt, con mắt này bỗng nhiên bộc phát ra cực độ quang mang chói mắt. Cái này nguyên lai là Hakuen con mắt. Cùng Nagato Raigen trao đổi về sau, y nguyên mang theo một tia mặt trời trái cây lực lượng. Đi qua hai tháng này khai phát, Nagato cứ việc không cách nào giống Hakuen như thế sử dụng ra mặt trời trái cây kinh người lực phá hoại, nhưng bộc phát ra như là như mặt trời quang mang ngược lại là không thành vấn đề. Chướng mắt bạch quang sáng lên, tất cả mọi người lập tức mù, đã mất đi ánh mắt. Thức giấy chi vũ cho nổ. Conan xuất hiện tại Nagato trước mặt. Mấy chương bị quán chú chakra trang giấy bay múa mà ra, hóa thành tạc đạn tại những ninja kia các lão sư trước mặt ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tháng, ba người hình thành tổ hợp sức chiến đấu đã hoàn toàn có thể địch nổi bình thường Jonin. Đương nhiên, chỉ dựa vào bọn hắn ba cái rất khó làm đến. Mấu chốt là có Hakuen tại, nhẫn thuật học tập cố nhiên phiền phức, không cách nào tốc thành. Nhưng là chakra loại này vô cùng cơ sở, nhưng lại không thể thiếu tồn tại mới thật sự là mấu chốt. Hakuen không ngừng đem chakra chuyện thâu cho hắn nhóm ba người, để ba người bọn hắn tiến bộ thần tốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.